Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 34, câu chuyện 25 năm trước 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cả hai người Nhất Phong và Tử Du cuối cùng cũng đón được xe về vào giữa trưa. Ở nhà, Nhất Lang đang rất lo lắng cho hai người và cho anh em Đổ Xô đi tìm. Thấy họ về, anh vừa mừng vừa cáu, mắng mỏ luôn cả hai. Nhưng khi thấy Tử Du bị thương, anh cô còn tâm trí để la mắng nữa. Anh tỏ ra quan tâm, ân cần chăm sóc Tử Du hơn. Lão Kim bước xuống, cảnh tượng đập vào mắt làm ông rất khó chịu. Ông nhìn Nhất Lang và Tử Du với cái nhìn nghiêm nghị, gay gắt và cô hài lòng. Nhất Phong thấy vậy vội bước tới chỗ Nhất Lang, gạt tay anh khỏi Tử Du và nắm tay cô nhóc kéo đi. Cảm ơn anh, em chăm sóc vợ em đờ si. Nói rồi hắn dắt tay Tử Du lên lầu. Nhất Lang trông theo, dù biết Nhất Phong đang giúp anh tránh sự truy xét của cha NSC, trong lòng anh vẫn có cái gì bức xúc. Khó chịu, có lẽ anh đang ghen. Lên tới cầu thang, Tử Du thấy Seo, cô nhóc vội lấy tay khỏi Phong và vào phòng mình. Seo cười tươi với Phong rồi nói, yên tâm, để tôi xem cô ấy có sao cô. Phong cô nói gì, bước về phía phòng mình. Bên trong phòng Tử Du, chuyện gì đã xảy ra? Cô và anh ta đã có chuyện gì phải cô? Thái độ của hai người đã thay đổi. Có phải cô đã tiết lộ mình là ai với anh ta? Chấm, đừng tỏ thái độ đó với tôi. Tôi cô phải là phạm nhân và cô cũng cô phải là quan tòa. Tôi chỉ vô tình bị vướng vào một chuyện rắc rối của anh ấy thôi. Giờ tôi đã trở về đấy thôi. Ông Trình muốn biết cô định bao giờ cho mọi người biết chuyện giữa cô và Nhất Lang. Sẽ sớm thôi, bây giờ, tôi có hai việc muốn nhờ cô đây. Thứ nhất, tôi muốn xóa sổ cái tên Thanh Xuân Quán. Thứ hai, điều tra giúp tôi chuyện bê bối đã xảy ra ở ngôi nhà này 25 năm trước. Tại sao cô có vẻ hứng thú với chuyện đó? Vì nó có liên quan tới người phụ nữ tên Wilson. Bà ta là mẹ ruột của Nhất Lang. Năm xưa bà ta cùng nhân tình đã bị đuổi khỏi Kim gia. Bây giờ, sự quay lại của bà ta là mối đe dọa với bà Khôi Loan. NSC tôi có thể hiểu tại sao bà ta lại lo sợ, trong khi vị trí bà ta tại Kim gia đã quá vững chắc rồi mà. Tóm lại, tôi muốn biết sâu xa hơn nội tình sự việc năm xưa. Ok, tôi cô muốn cha tôi biết chuyện này. Rõ chứ, đờ si thôi, tôi làm việc cho cô mà. Seo nói, cô ta cười và nhẹ nhàng đưa tay lên má Tử Du. Tử Du trao cho Seo cái nhìn lạnh và đe dọa, cái nhìn khiến Seo phải ngoan ngoãn rút tay lại. Hôm sau, người của Phong chưa kịp tới đòi nợ Thanh Xuân Quán thì thủ lĩnh Thanh Xuân Quán tuyên bố giải tán và viết thư cáo lỗi với Kim gia về hành vi thất lễ của đệ tử mình. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý của người thủ lĩnh. Từ lâu ông ta đã ngán chuyện giang hồ và muốn rút lui. Nên lấy cớ bệnh nặng sau cái lần giao tranh với Hắc Long Bang của Nhất Phong để êm thấm rút lui. Nào ngờ đệ tử của ông ta lại có hiểu mà đâm ra thù hằn và trả thù, ông buộc phải giải thích với họ. Giải tán Thanh Xuân Quán, viết thư xin lỗi và bảo Khải Thanh chặt một cánh tay nộp cho Phong như chuộc lỗi. Phong biết chắc có ai đó đã nhúng tay vào dàn xếp vụ này NSC, tuyệt nhiên cô truy ra đờ si kẻ ấy là ai. Một đêm, khi mọi người ngủ say, Tử Du đột nhập vào nơi ở của bà Wilson. Cô ngạc nhiên khi bà lưu giữ rất nhiều ảnh chụp của nhà họ Kim. Mà chủ yếu là các cậu con trai nhà họ. Trong ngần ấy năm qua, dường như bà biết tất cả các mọi việc xảy ra trong ngôi nhà ấy. Cứ như bà chưa bao giờ rời nơi ấy, bà lưu giữ rất nhiều hình ảnh của Nhất Lang. Người đàn bà này thật sự rất yêu con mình. Bà cũng cất giữ bức ảnh gia đình của bà và ông Kim rất cẩn thận. Có thể thấy bà vẫn dành cho ông một tình yêu đặc biệt. Cũng vừa hận, vừa thương, người phụ nữ yêu chồng, yêu con như thế liệu có phản bội họ chạy theo nhân tình hay cô? Tử Du cẩn thận đặt mọi thứ lại như cũ rồi quay về. Cô quên khởi động lại công tắc chống trộm. Loại khóa bằng mật mã này đối với cô nhóc đơn giản như một thứ đồ chơi. Để thực hiện yêu cầu của cha, Tử Du bỏ tiền thuê một nhà báo của một tờ báo nổi tiếng viết về scandal của cô. Con dâu nhà họ Kim và anh chồng là Kim Nhất Lang. Ban đầu, tòa soạn còn e dè chưa dám đăng tin vì sợ sẽ ra cho như một tòa soạn rất có tên tuổi ở Dã Nguyên 25 năm trước. Thế NSC do có sự ủng hộ của một thế lư xê ngầm nào đó đã khiến họ mạnh dạn đăng tin. Tiêu đề của Sikandan: mối quan hệ bại hoại lăng loàn tại nhà họ Kim. Lịch sử tái diễn trở thành sự kiện đờ si bàn tán nhiều nhất. Ông Kim tức giận, ông lôi cả Nhất Lang và Tử Du ra làm rõ sự tình trước mặt toàn gia. Hãy nói với ta đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhất Lang cô phản đối. Cũng cô thừa nhận, anh chọn sự im lặng vì muốn bảo vệ cho Tử Du. Nói, phải, chúng con có yêu nhau. NSC mối quan hệ chưa tới mức xa lầy như báo chí thêu dệt. Tử Du đột ngột lên tiếng khiến Nhất Lang và Nhất Phong đều quay qua nhìn cô. Tử Du, vẻ mặt sợ sệt, NSC vẫn cố cương quyết. Nhìn ông Kim ôm lấy ngực mình, ông nhìn Tử Du với cái nhìn vừa tha thiết, vừa giận dữ và như trách móc. Mỗi lần nhìn vào mắt cô nhóc là mỗi lần tim ông lại thấy đau đau cô thể tả được. Cố gắng giữ đều nhịp thở trong vài giây. Ông lờ đi cô mà quay qua Nhất Lang, như thể yêu cầu anh xác nhận. Nhất Lang nhìn cha, nhìn qua Tử Du rồi nhìn cha mình một lần nữa, anh lặng lẽ cúi đầu. Chuyện phải đến rồi sẽ đến. Tử Du đã dám lên tiếng cho tình yêu của họ, anh lại càng phải ở bên cạnh và bảo vệ, che chở cho cô nhóc. Ông Kim ngồi phịch xuống, ông thật đau đớn và thất vọng. Nhất Lang, con có biết Tử Du là vợ của Nhất Phong hay cô? Trên đời hết con gái cho con yêu rồi hay sao mà lại giành vợ của em mình? Nếu nó là người ngoài gia tộc, ta cô xen vào, NSC đây là em trai con và em dâu con kia mà. Từ bấy lâu này họ chỉ hữu danh mà vô thực. Cha cô biết sao, Nhất Phong chưa bao giờ coi Tử Du là vợ. Họ chưa từng chung sống với nhau. Con và Tử Du đến với nhau có gì là sai đâu. Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là một chuyện quá sai lầm rồi. Mày im đi, Tử Du đã là vợ Nhất Phong thì suốt đời là vợ nó. Huống hồ gì chính nó chủ động muốn làm vợ Nhất Phong chứ cô có ai ép uổng. Dù trắng dù đen, nó đã là vợ của Nhất Phong, là em dâu của mày. Dòng họ chúng ta cô phải là một gia tộc bình thường. Biết bao con mắt nhìn vào, mày biết cô, các ngươi hãy chấm dứt ngay mối quan hệ oan nghiệt này trước khi ta giết các ngươi. Nhất Lang im lặng, anh nhìn Tử Du bằng cái nhìn xót xa và khó xử. Tử Du cũng đóng khá trọn vai một cô dâu ngoan bị phân vân giữa lễ giáo, đạo đức và tình yêu. Nhất Phong vừa về tới nhà, thấy Nhất Lang và Tử Du quỳ đó. Hắn mau chóng hiểu ra mọi chuyện. Ông Kim nói với hắn, con về thì hay lắm, mau mà dạy dỗ vợ mình. Cha chuyện của bọn họ cần cũng đã biết từ sớm rồi. Cái gì? Ông Kim giận dữ đứng phắt dậy. Chính con cho phép họ tới với nhau. Cha cô nhớ con nói gì trước hôn lễ hay sao? Vì thế con đã cô lấy vợ. Con đã cô tham dự lễ cưới. Một chú rể vắng mặt trong lễ cưới của mình thì có con là lễ cưới hay cô? Tử Du đờ si tự do chọn lựa. Cha à, và người ấy là anh hai. Mày cũng, ông Kim tức giận tới mức căn bệnh cũ tái phát. Ông ngồi phịch xuống, bà Khôi Loan phải vừa dìu ông, vừa hốt hoảng bảo gọi bác sĩ. Ông nhìn hai đứa con trai bằng cái nhìn gay gắt và thất vọng. Ông nhìn Tử Du, đứa con gái tai họa đem tới cho ngôi nhà này bao sự xào xáo và tai tiếng mà lặng người đi. Ông lịm dần, vấn đề ấy càng trầm trọng hơn khi mà bà Khôi Loan và lão quản gia, cha của Thiên Hương, lấy cớ Nhất Lang làm mất mặt Kim gia mà cố tình thu gọn quyền lực của anh trong ngôi nhà này và cả quyền hạng với thương gia Kim Phát. Họ họp hội đồng quản trị và tước đi vai trò tổng giám đốc của thương gia. Mọi việc nằm trong sự kiểm soát của bà Loan, vì cô muốn mỗi ngày chạm mặt cha và làm ông thêm tức giận nên Nhất Lang dọn ra ở riêng. Anh gợi ý muốn Tử Du theo mình NSC. Tử Du lấy cớ rằng mọi chuyện phải từ từ. Nếu bây giờ cô theo anh dọn đi thì khác nào công khai thừa nhận quan hệ bất chính giữa họ với công chúng. Kim gia đã có quá nhiều chuyện rối ren rồi. Để dư luận biết thêm cũng chẳng có lợi gì. Dư luận sẽ bàn tán, cười chê, việc làm ăn của Kim gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất Lang thấy Tử Du nói rất chí lý. vì vậy mà anh dọn đi cô có Tử Du bên cạnh. NSC anh bảo rằng sẽ có lúc mọi chuyện lắng xuống. Khi trên danh nghĩa, quan hệ của Tử Du và Nhất Phong thật sự kết thúc. Họ sẽ đến với nhau một cách công khai. Ngôi biệt thự của dòng họ lẫy lừng nhất thành phố Đan Thành giờ đây trở nên lạnh lẽo đến lạ lùng. Một ngày cô hẹn, bà Wilson cho người đưa thiệp bảo rằng bà muốn gặp Tử Du. Cô hết sức ngạc nhiên trước lời mời đột ngột này. Họ hẹn nhau tại một quán nhỏ cô mới nổi tiếng để tránh. Cái nhìn trái khuấy, tò mò người đàn bà ấy đẹp. Đôi mắt đẹp và hơi quen thuộc mà bất chợt cô nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu. Bà chậm rãi hớp từng tách trà trước khi nhập cuộc. Chắc cô hơi ngạc nhiên vì lời mời này. Chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau. Đúng cô, vâng, theo tôi biết, cô là thiếu phu nhân của Kim gia, vợ của Nhất Phong, phải, tôi mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa hai người có chút vấn đề. Cô gái mà lần trước Nhất Phong dẫn tới bữa tiệc là một cô gái khác. Mây nhìn bà, dò xét rồi nói, xin bà vào thẳng vấn đề. Đờ si, thẳng thắn lắm, tôi muốn hỏi cô một câu thôi. Cô thật sự có mối quan hệ với Nhất Lang đúng như báo chí và viết chứ? Đúng, NSC cô phải mọi thứ như họ viết. Bà biết rõ báo chí chỉ thích viết. Cái gì thật giật gân mà. Tôi yêu Nhất Lang, NSC chúng tôi cô đi quá giới hạn cho phép. Vậy tại sao cô lại kết hôn với Nhất Phong? Cô có biết Nhất Phong là con người xấu xí như vậy trước khi đưa ra quyết định hay cô? Tôi biết, NSC lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao mình vào đờ si ngôi nhà danh gia vọng tộc ấy. Cho tới khi tôi gặp Nhất Lang và chúng tôi yêu nhau. Cô thật sự yêu Nhất Lang chứ? Bà ta hỏi mà ánh mắt cứ như xoáy sâu vào tâm can Tử Du khiến cho cô lúng túng. Tử Du gật đầu, rồi sau đó cô đứng lên. Bà đã hỏi tới 4 câu chứ cô phải 1. Thưa bà Wilson, và bà cũng đang xen vào quá sâu chuyện cô phải của mình. Tôi nghĩ mình có quyền phải quan tâm chứ. Bất cứ chuyện gì liên quan tới hạnh phúc con trai tôi đều phải bận tâm. Con trai, bà muốn nói Nhất Lang. Phải, nó là con trai tôi. Một khi cô làm mẹ cô sẽ hiểu đờ si nỗi lòng của người mẹ. Nhi gì cô gái trẻ à, tôi có biết cô đang có ý đồ gì. Nhi gì cô chưa thật sự yêu Nhất Lang, tôi cô nhìn thấy bất cứ tình cảm nào gọi là tình yêu mà cô dành cho Nhất Lang qua ánh mắt và cử chỉ của cô. Cô chưa biết rõ về tôi, cũng như chưa biết đờ si tôi tìm cô vì lý do gì. Tôi cũng có thể là người đang cố moi móc chuyện xấu của Kim gia để hạ gục danh tiếng của bọn họ lắm chứ. NSC mà cô trả lời các câu hỏi của tôi cô hề e dè. Cứ như thể cô đang cho cả thế giới biết rằng cô và Nhất Lang rõ ràng có thứ quan hệ luân lý bất dung đó. Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng lên. Cảm ơn cô đã dành cho tôi chút thời gian. Cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay tốt nhất là cô nên cho người khác biết. Tôi hứa với cô, tôi sẽ cô quan tâm tới việc mà cô làm với Kim gia. NSC nếu cô làm gì cho Nhất Lang và Nhất Phong đau khổ. Chính tôi sẽ là người kết liễu sinh mạng bé nhỏ của cô. Cô gái bé nhỏ ạ, một lời đe dọa ư, cô biết một quy luật chứ. Trước kẻ thù, con thú mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con nó. Cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, con người cũng vậy thôi. Chào cô, Tử Du nhìn bà đi ra xe mà nghe lạnh sau gáy. Lời đe dọa thật có ma lực, người phụ nữ ấy thật kỳ lạ. Bà ta vì con trai mình mà sẵn sàng đưa ra lời khiêu chiến. NHK bà ta bảo vệ Nhất Lang là một lẽ. Tại sao lại còn có cả Nhất Phong? Lẽ ra bà ta phải căm ghét anh ấy chứ? Vì anh ấy là con của Khôi Loan mà cô biết mấy ngày nay Sally đã tìm Đờ Si. Gì rồi, Sel đã thu thập Đờ Si khá nhiều tin tức trong mấy ngày lần theo dấu vết và hỏi thăm. Người làm năm xưa trong nhà họ Kim. Tất cả họ đều yêu mến bà chủ cũ và cô ai tin rằng bà làm chuyện đồi bại với tên quản gia lúc đó. Bà ta tên thật là Trình Mỹ Thanh, là con gái của một người có máu mặt trong giới FZD. Năm 20 tuổi thì vì yêu cậu con trai duy nhất của nhà họ Kim. Dòng họ vốn có mâu thuẫn với Trình gia nên bị gia đình tuyên bố từ con. Ba năm sau thì sinh ra Nhất Lang. Từ lúc Nhất Lang ra đời, họ Kim gia dần dần khẳng định vị thế của mình trên giang hồ và trên thương trường. Địa vị ngày một bành trướng. Lúc Nhất Lang lên 4 thì ông cưới một ả kỹ nữ làm bà ba. Ông có một người anh em thân tín tên Trình Phúc Toàn. Người này là con nuôi của Trình Lão Gia, cha bà Mỹ Thanh, cũng là cận vệ trung thành của ông ta. Khi Mỹ Thanh bỏ nhà theo Kim Nhất Nguyên, tức là Kim Lão Gia bây giờ thì người này cũng rời bỏ Trình Gia mà theo Mỹ Thanh tới Kim Gia. Kim Lão Gia rất mực tin tưởng con người này, cho gã nắm trọn trong tay sổ sách và các phi vụ làm ăn ngoài luồng. Một hôm, trong ngày sinh nhật lần thứ 5 của Nhất Lang, người ta bắt gặp Phúc Toàn và Mỹ Thanh quấn quýt bên nhau trong tình trạng ép sex. Sự việc đờ si rất nhiều người chứng kiến. Chính Phúc Toàn khi ấy cũng thừa nhận từ lâu mình đã đem lòng yêu tha thiết Mỹ Thanh nhỏ bị đuổi khỏi Kim gia trong một đêm mưa gió bão bùng sau khi bị kéo lê ra khỏi cổng nhà họ Kim. Mỹ Thanh quỳ và khóc trước cổng nhà họ Kim nhiều giờ liền mà cô ai đoái hoài. Rồi hai người đó cũng chịu ra đi. Sau đó, họ đó hoàn toàn bật tâm tin bật tích, cho tới nay đã 25 năm. Sau tóm tắt, dì mình điều tra đờ si trong lúc mê nằm trên dài trên trường kỳ đọc truyện tranh. Thật là một câu chuyện buồn. Nếu bà Wilson là bà Mỹ Thanh thì bà ta đúng là mẹ ruột của Nhất Lang rồi. Mục đích bà ta về đây cô có gì khó hiểu? Còn cái người tên Trình Phúc Toàn thật ra bây giờ thế nào? Có khi nào ông ta quay về lại Trình gia chăng rồi cô? Cô thể nào, tôi đã tới đó điều tra. Trình gia tuy tới nay vẫn là một trong ba tổ chức có thế lực nhất nước NSG, họ gần như quy ẩn. Chủ nhân của nó là một người mà chưa ai biết mặt. Người của Trình gia sống khép kín và cô thích giao du với người ngoài. Tuy nhiên thế lực của họ ở dã nguyên cô có gì phải nghi ngờ. Nếu họ chịu xuất đầu lộ diện, Kim gia sẽ mất vị trí bá chủ ngay. Bởi vậy nếu lão Trình kia quay lại Trình gia rồi thì dã nguyên đã cô tránh đờ si cuộc chiến khốc liệt của hai dòng họ danh tiếng Trình Kim rồi. Gã nhân tình của bà Wilson, lão Trình ấy chắc cô phải là ông Wilson hiện nay chứ? Mây ngồi dậy, nhìn thẳng vào Seo mà hỏi. Cô, chắc chắn là không. Ông Wilson là một người ngoại quốc, chuyên buôn bán bằng đờ di biển. Khoảng 10 năm trở lại thì bỗng nhiên thay đổi chiến lược kinh doanh và bỗng chốc phất lên nhanh chóng. Trở thành một kẻ có thế lực rất mạnh trên thương trường. Người ta bảo rằng sự thành công của ông ta là do sự giúp đỡ của người vợ. Một người cô bao giờ xuất hiện trước công chúng và là người đỡ đầu của rất nhiều chương trình từ thiện. Vì vậy mà tiếng nói của bà ta, có thể nói còn có uy hơn ông chồng. À, Sally, cô bảo tên bà Wilson lúc trước là Mỹ Thanh. Đúng cô, chắc chứ, Tử Du im lặng trong nhiều giây. Cô lờ mờ nhận ra một mối liên hệ nào đó. Cách chương.